bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Chương 135, C135, vào núi lần hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, Cổ Dục càng ngày càng hài lòng đối với hiệu quả của nước giếng. Những thứ hạt giống rau củ này vốn dĩ là rất bình thường, thế nhưng từ lúc trồng ra, hương vị của chúng đúng là quá thơm ngon. Rau củ nhà của hắn trồng cùng với rau củ nhà của ông hai là cùng một loại, thế nhưng hương vị rau củ của Cổ Dục đúng là một trời một vực. Đây không phải là do đồ vật nhà mình trồng so với người khác ăn ngon hơn một chút, mà quả thật là ăn rất ngon. Đương nhiên, Cổ Dục biết điều này không phải là do tay nghề của mình tốt. Nếu như muốn nói rõ nguyên nhân, vậy thì chắc chắn là do nước giếng làm nên. Nhất là ở lần thứ hai nước giếng tiến hóa, hiệu quả của nó dường như càng thêm mạnh mẽ. Hay là làm thêm vài món rau ăn cho hợp vị. Cổ Dục ở một bên trong vườn rau tìm kiếm bữa trưa, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Rau củ cũng có nhiều chủng loại, hương vị tất nhiên cũng không giống nhau. Nhân tố quyết định một vật ăn có ngon hay không thì phải dựa vào đất đai, độ phì nhiêu, nước cũng là một nhân tố quyết định. Thế nhưng về cơ bản, rau củ nhà Cổ Dục chỉ do một cái nhân tố quyết định. Cũng giống như các loại khoai, có khoai lang mật, khoai lang tím, khoai lang trắng, bọn chúng đều là khoai lang. Nói thêm một chút, thứ này ở trên toàn thế giới có rất nhiều chủng loại, trong nước cũng như vậy. Thế nhưng ở mỗi nơi xuất xứ đều có chút khác biệt, hương vị cũng khác biệt rất lớn. Tỷ như nói khoai lang trồng ở phương Bắc chính là loại có sản lượng cao, củ lại to. Nhưng nói đến hương vị thì tốt nhất chính là loại khoai mật trồng ở tỉnh Phúc Kiến. Nếu là củ cải, vậy thì phải nói tới củ cải tỉnh Thiên Tân. Nếu là hành lá, vậy thì phải nói tới hành lá tỉnh Sơn Đông. Những vật này mặc dù Cổ Dục đều biết, nhưng hắn cũng hiểu rõ. Mỗi một nơi đều có khí hậu thổ nhưỡng thích hợp, do đó chúng mới trở thành đặc sản của mỗi địa phương. Nếu không phải địa phương đó thì hiệu quả đạt được cũng không nhiều, bằng không thì làm sao người ta không mở rộng trồng trọt ở khắp nơi. Thế nhưng hiện tại Cổ Dục đã có giếng nước, do đó hắn có thể nghiên cứu một chút. Đợi có thời gian phải chạy lên tiệm hạt giống ở trên trấn thu thập một chút. Nếu như không có thì có thể lên mạng mua cũng được, có điều hàng mua trên mạng cũng có thể là giả, đúng là có chút phiền phức. Vừa tìm kiếm rau củ trong vườn, Cổ Dục cũng nhỏ giọng lẩm bẩm một hồi, chuyện đề cử, vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn, mà đúng lúc này, đột nhiên ở bên ao cá truyền đến âm thanh, bình bịch. Không cần phải nói Cổ Dục cũng biết, dĩ nhiên là âm thanh của mấy con cá lớn nhảy lên bờ. Hiện tại đã có Lâm Lôi và Lý Vân Vân. Cho nên Cổ Dục cũng không quản việc này. Thế nhưng, lúc Cổ Dục định tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn cho buổi trưa, đột nhiên ao cá bên kia lại truyền đến tiếng kêu, tiếp đó còn có âm thanh giống như có người rơi vào trong nước. Nghe xong tiếng này, Cổ Dục ngay lập tức bỏ xuống tất cả thứ trên tay, nhanh chóng chạy về phía ao cá. Phốc, khi Cổ Dục chạy tới ao cá, hắn lập tức thấy được Lâm Lôi lúc này đang ở trong ao. Mà ở trên bờ, lúc này Lý Vân Vân đang chuẩn bị xuống nước cứu cô. Để tôi xuống, nhìn thấy động tác của Lý Vân Vân, Cổ Dục lập tức ba chân bốn cẳng lao đến. Nhảy một cái lao vào trong nước, tiếp đó bơi đến bên cạnh chỗ Lâm Lôi ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bên cạnh là những con cá lớn, cho nên hiện tại Lâm Lôi có chút bối rối, sau đó thấy Cổ Dục ở trong nước kéo mình vào bờ. Sau khi Cổ Dục vào tới bờ, hắn cùng Lý Vân Vân cùng nhau đỡ Lâm Lôi ra khỏi ao. Lâm Lôi sau khi lên bờ, cô cảm thấy có chút kinh hãi. Cô kỳ thực cũng không có bị sặc nước hay gì, dù sao ao cá của Cổ Dục cũng không quá sâu. Hơn nữa, cô cũng là một thôn nữ, từ nhỏ đã được học bơi lội. Cô cũng từng bơi lội ở ngoài sông nhỏ, chỉ là khi nhìn thấy mấy con cá khổng lồ ở trong nước, cô có một chút sợ hãi mà thôi. Chuyện gì đã xảy ra? Nhìn thấy Lâm Lôi đã dần ổn định, Cổ Dục lập tức hỏi một chút chuyện. Mà khi nghe được lời nói của Cổ Dục, Lý Vân Vân ở bên cạnh có chút giờ khóc giờ cười thở dài một hơi. Vừa rồi có một con cá nhảy ra ngoài, tiếp đó thì nó cũng tự quay trở lại ao. Do đó chúng tôi chuẩn bị dọn dẹp một chút, kết quả là khi đi đến chỗ đó lại có một con cá khác nhảy lên. Vừa vặn đụng trúng Tiểu Lôi, khiến cô ấy ngã vào trong ao. À, ha ha. Bà chị không sao đấy chứ? Nghe xong Lý Vân Vân giải thích, Cổ Dục không khỏi nhìn Lâm Lôi có chút giờ khóc giờ cười nói. Việc này đúng là không thể trách Lâm Lôi, chỉ có thể nói là bọn cá này ngứa ra. Thế nhưng dựa theo trí thông minh của bọn cá thì có lẽ chúng cũng không biết ngứa ra là gì. Không có, không sao cả, cũng là do tôi không cẩn thận. Nghe được lời nói của Cổ Dục, Lâm Lôi trước đó đã bình tĩnh thế nhưng lúc này lại lộ vẻ lúng túng, khẽ cười nói. Vậy thì trước tiên đi tắm rửa, sau đó thay quần áo mới. Đúng rồi, hai người không đem theo quần áo đến, vậy gọi cho Phùng Thư Nhân giúp chị đem quần áo đến. Trước mắt cứ mặc đỡ quần áo của tôi đi, cả người ướt sũng như vậy, cũng không phải chuyện tốt. Hiện tại mặc dù đã là tháng 5, nhưng mà ở Đông Bắc từ tháng 5 đến tháng 8 là thời gian nóng nhất trong năm, thế nhưng cũng không tính là quá nóng. Ban ngày thì còn đỡ, chứ vào ban đêm và sáng sớm thì trời rất lạnh. Được, nghe được lời nói của Cổ Dục, Lâm Lôi cũng gật đầu một cái, tiếp đó cùng Cổ Dục đứng lên. Thế nhưng vừa đứng lên, ánh mắt Cổ Dục lập tức có chút né tránh. Vốn dĩ quần áo của Lâm Lôi là loại đồ thể thao rộng rãi, thuận tiện cho việc lao động. Kết quả hiện tại đều bị ướt sũng, do đó quần áo đều dính sát lên người của cô. Cách chương.